Chương 620, để hắn trang bước trước. Toàn thể chuẩn bị cuối tầm mắt, đã bắt đầu rung động vô số bóng người màu xanh lục từ từng cái cứng rắn nắp giếng phía dưới, liên tục không ngừng tuôn ra từng cái gồm tịn. Bọn chúng mỗi một cái đều mang nước mũi dịch nhờn, trên thân còn lưu lại làm cho người buồn nôn công thoát nước nước bùn, sau đó từng cái tím màu đen sợ hôi lột đồng dạng xen lẫn ở trong đó, đơn giản liền là một đống quần cuộn lấy mà đến nước bùn thịt thối gì cả. Giữ vững tinh thần đến Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt dì cả phía sau, có chút không đành lòng an ủi nàng. Tiểu Nhi Tử đứng tại Lạc Ninh bên cạnh, cùng Gùn Tỉnh đại quân còn vài trăm mét khoảng cách thời điểm, nàng đã che miệng nôn khan. Mùi vẫn còn là tiếp theo, dù sao đã sớm chuẩn bị ở sau lưng mọi người cường lực sắp xếp máy thông gió đã tại vận tác, bên này còn người không thấy, nhưng là vẹn vẹn cái này thị giác bên trên hiệu quả, thật làm cho người buồn nôn cùng khó chịu. Không được. Thật là không chịu nổi sờ nọ lạt, sử dụng e ạt của kẻ sờ hoàng tớt, mũ bấm sờ lạ kìm, giữ vững tinh thần đến, cho ta sử dụng e ạt của kẻ hạ gì ra mạ, e ạt của kẻ ác rộng, xông lên A, đem hết toàn lực sử dụng e ạt của kẻ ni đọ kìm, e ạt của kẻ cả mạ rụng, toàn bộ lực lượng e ạt của kẻ gùn tìn là độc hệ bổ kẻ mẩn, ngoại trừ siêu năng hệ bên ngoài, cũng chỉ mặt đất hệ có thể cho nó tạo thành hiệu quả nổi bật tổn thương. Cho nên tại cảnh sát chỉ huy bên trong, đám người thật sớm liền chuẩn bị xong mình đủ mặt đất hệ kỹ năng bổ kẻ mẩn. Đồng thời đại bộ phận đều sẽ sử dụng e ạt của kẻ cái này cường lực kỹ năng. Tại Gùn Tin cùng sở huy lột đại quân khoảng cách bên này 50 mét chỗ, một vị huấn luyện gia dẫn đầu chỉ huy bổ kẻ mẩn thả ra kỹ năng, sau đó liền nhiều loại bổ kẻ mẩn vào tới, nhưng cho dù là các bổ kẻ mẩn cũng không dám quá phận tới gần Gùn Tin đại quân. Bọn chúng tại khoảng cách đối phương mười mấy thước địa phương liền ngừng lại. Sau đó đem toàn thân mình lực lượng cường đại nhất bộ vị hung hăng nện trên mặt đất. Vây quanh hình nửa vòng tròn cự đại thành thị kho lúa, thổ hệ năng lượng lập tức liền đem phiến đại địa này cho rào vỡ nát. To lớn cắt bụi phóng lên tận trời, từng vòng sóng năng lượng vằn hướng về phía trước tứ khuyết trường. Sau đó ở bên cạnh bộ kẻ mẩn đồng dạng kỹ năng bên trong tương hố khuấy động e ạt của kẻ sóng năng lượng vằn càng ngày càng khổng lồ. Càng ngày càng đáng sợ ầm ầm tiếp xúc đến Gùn Tin đại quân trong nháy mắt, thanh âm liền tại cả tòa thành thị phía trên nổ tung vô số Gùn Tin bị e ạt của kẻ lật tung, sau đó bị to lớn khuấy động năng lượng ném lên giữa không trung, sau đó một đạo tử sắc quang mang chiếu dọi tới, những này mất đi năng lực chiến đấu Gùn Tin thân thể một trận vặn mẹo, lại là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lạc Ninh ạt dần hỗn tạp tại phe mình bổ kẻ mẩn bên trong, trông thấy Gùn Tin biến mất về sau. Hắn kinh ngạc quay đầu. Không biết lu cờ na ho, xe cảnh sát hậu phương xe bọc thép đã toàn bộ mở ra, từng cái cùng loại thái dương lò máy móc từ trong đó hiện ra, đối Gùn Tin bên này phóng xuất ra từng đạo tử sắc quang tuyến. Chỉ cần tia sáng gặp phải mất đi năng lực chiến đấu Gùn Tin, cái kia Gùn Tin liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa ta ít ít ít. Cái này lại là cái gì hắc khoa kỹ? Lạc Ninh kinh ngạc, cái này giống như cùng bộ kệ bạn truyền thống kỹ thuật không sai biệt lắm. Đều là lợi dụng không gian phân giải truyền tống nguyên lý. Cả rèn tại Lạc Ninh bên người, nàng giờ phút này chính chỉ huy mình ạp sổn sử dụng siêu năng hệ xỉ tổ cút, một đao kia xuống dưới thu hoạch liền là một mảng lớn dựa theo dạng này tình thế xuống dưới, dù cho đối phương lại đến mấy vạn con QNZ không có quan hệ gì. Nhưng mà mặc kệ là phim cũng tốt, tình huống thực tế cũng tốt, sự tình bình thường sẽ không thuận lợi như vậy. Mặc dù Gùn Tin trí thông minh cũng không thế nào cao dáng vẻ, nhưng là bọn chúng tiến hóa hình sợ huế lột trí thông minh khả năng thoáng chút đề cao. Đối mặt mãnh liệt công kích, bọn chúng lập tức chỉ huy Gùn Tin phát khởi phản kích. Đối với ăn hàng tới nói, chỉ cần là đồ ăn ở phía trước, bất kỳ cái gì ngăn cản đều đem bị hắn vỡ nát. Gùn Tin chỉnh tề mở ra mình vậy nhưng có rỗi cự miệng rộng, sau đó thống nhất hít một hơi thật sâu. Tiếp lấy dính đầy dơ bẩn dịch nhờn lục sắc thân thể phóng xuất ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Bọn chúng muốn phản kích là năng lượng chứa đựng. Cẩn thận đánh gãy bọn chúng ni đỏ kìm, lần nữa sử dụng ẹ ạt của kẻ suy hoành vô số đạo năng lượng tia sáng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành kinh khủng công kích. Mặc dù mỗi một cái Gùn Tin lực lượng đều không phải là rất mạnh, nhưng không nên quên, nơi này chính là hàng ngàn hàng vạn con số lượng tụ tập cùng một chỗ năng lượng phóng thích trùng sáng, trực tiếp đem ngăn cản tại bọn chúng phía trước một đám bổ kẻ mẩn đánh bay, ngoại trừ giải rác mấy con thực lực cường đại vẫn như cũ đang chống đỡ bên ngoài. Huấn luyện ra bổ kẹ mẩn tập đoàn, trong nháy mắt toàn quân bị diệt thời điểm, mấy lần thật là có thể chất biến ác rộng, đừng lui ra phía sau, sử dụng. E ạt của kẻ Lạc Ninh thanh âm khuấy động, biểu lộ chính nghĩa. Bất quá Hạ lần này mệnh lệnh về sau, hắn bĩu bĩu môi, sau đó liền trở lại A Liệt. Dì cả im lặng nhìn xem nhà mình nam nhân vừa mới còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên anh hùng bộ dáng, chớp mắt về sau liền sợ thành một cái cả thở tỉ khu khụ. Tiểu Nhi tử hiểu cái gì ta đây là muốn thả đại chiêu biết không? Lạc Ninh cạch một cái thân tại dì cả trên gương mặt xinh đẹp, sau đó lấy ra lũ dì ạ tổ kẻ bản hét lớn một tiếng, tránh hết ra, ta muốn bắt đầu trang bức trang bức trang bức là cái gì tóm lại, giống như rất lợi hại dáng vẻ ca mạ rụt, trở về, để hắn trang bức trước nhìn xem người chung. Quanh nghi ngờ bộ dáng, theo Lạc Ninh 17 năm đóa nhi xấu hổ bưng kín mình gương mặt xinh đẹp, vô lực từ trong hàm răng phun ra hai chữ mắt, Ninh Nhi đi, lù gì ạ. Lạc Ninh cũng là bị câu nói kia cho chẹn họng một cái, âm thầm cảm thán hai thế giới dùng từ khác biệt, trong tay hoạt động cũng không dừng lại dưới. Màu trắng cùng kim sắc giao nhau lục sủ gì bản từ trong tay của hắn bay ra, đạt tới hơn 3 thước giữa không trung về sau, một đạo bạch quang nở rộ mà ra, lục sủ gì bản sau đó cài lên, đường cũ đạn trở về Lạc Ninh trong tay. Mà từ giữa bạch quang xuất hiện bộ kẹ mẩn, lại là để ở đây chỗ huấn luyện ra cùng chúng nhân viên cảnh sát biết trang bức là cái gì một cái bộ dáng. Đây là một cái màu bạc trắng bộ kẹ mẩn, bụng của nó là lam nhạt, phía sau lấy hai hàng dựng thẳng lên giống như là kiếm long sâu vảy màu xanh lam. Toàn bộ thân thể như cùng một con cao quý to lớn loài chim, sự xuất hiện của nó, khiến cho toàn bộ chiến đấu lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh.